xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nắm chặt tay tôi, "Du Du, mẹ đang mơ phải không, cần mau đánh thức mẹ đi." Tôi cười, đưa cho bà một miếng bánh kem. "Mẹ, mau ăn miếng bánh này để bình tĩnh lại." Bà nghe lời, cầm bánh lên và nhét vào miệng. Đây là thứ mà bà thường coi như kẻ thù, là vị ngọt. Bà mới tin rằng, tất cả đều là sự thật. Giấc mơ mà bà mong đợi gần 20 năm đã thành hiện thực. Ở bên kia, bà Chu đã phát điên. Bà ta hét lên rằng không thể nào, không thể nào. Bạch Trác cúi đầu, vai rung lên, khóc. Hôm nay vốn là sân khấu của cô ta. Mẹ cô ta dự định sẽ công bố điểm số đáng tự hào của cô ta trước, sau đó thông báo tin vui về việc đính hôn với Kỳ Tư Niên. Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc. Kỳ Tư Niên nhìn chằm chằm vào tôi. Bà mẹ hắn cũng nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú. Một kỳ thi cuối kỳ chẳng đáng là gì, nhưng nhờ có bà Chu mà nó bị đẩy lên thành sự kiện công bố trạng nguyên. Danh sách khách mời tại buổi tiệc hôm nay đều do bà ta sắp xếp. Chỉ là, kết quả không như bà ta mong đợi. Ông nội vẫn là ông nội, đứng lên để kiểm soát tình hình. Ông cảm ơn sự nỗ lực của các giáo viên, chúc mừng các em học sinh đã đạt được thành tích tốt và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cố gắng để đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học. Tiếp theo chương trình, ông ấy lẽ ra phải công bố lễ đính hôn giữa Bạch Trác và Kỳ Tư Niên. Nhưng ông không làm vậy, chỉ cười tươi thông báo mời mọi người bắt đầu bữa tiệc và tự nhiên lấy đồ ăn. Ngoài các món trên bàn, còn có rất nhiều món ngon khác có thể lấy ở khu tự phục vụ. Mọi người bắt đầu di chuyển, không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắc Nhất Quần tiến đến bên cạnh tôi, chúc mừng, như ý rồi. Tôi kéo góc áo cậu ta, hỏi có phải cậu ta đã nhường tôi không? Cậu ta mỉm cười, tôi muốn như ý của cậu. Rồi cậu ta vội đi lo chuyện ăn uống. Bánh bao của ông ngoại cậu ta rất được ưa chuộng, mẹ tôi đã lấy 3 cái. Hôm nay bà ăn thoải mái, thả lỏng hoàn toàn. Tôi nhắc bà chú ý đến vóc dáng. Bà nói, không sao cả, mẹ vui là được, chẳng cần biết ba con thích hay không. Kỳ Tư Niên bước qua đám đông, tiến về phía tôi. Hắn nâng ly đồ uống và nói chúc mừng. Tôi nói cảm ơn, hắn nói, người nhà, không cần khách sáo. Tôi ngẩn ra, chẳng phải hắn đã nhường cho Bạch Trác rồi sao? Sao hắn vẫn giữ vẻ chắc chắn rằng tôi là vị hôn thê của hắn? Thấy tôi ngây ngốc, hắn nói, tôi còn có một người anh trai, từ khi tuổi dậy thì đã đối đầu với ba mẹ tôi, bị ba tôi gửi ra nước ngoài, giờ đã làm lành với ba mẹ và quay về, anh ấy mới là con trai cả thực sự của nhà họ Kỳ. À, tôi nhớ ra rồi, ba tôi đã đồng ý với ông nội rằng Bạch Trác sẽ đính hôn với con trai cả của nhà họ Kỳ. Hóa ra không phải thay thế tôi, mà là gả thêm một người con gái nữa. Tôi không hỏi kỹ, cứ tưởng rằng con trai cả là Kỳ Tư Niên. Xem ra, gã ba tệ bạc cũng có những nguyên tắc riêng của ông ta. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, giống như cái gông xiềng mà tôi vừa mới thoát khỏi, lại bị đeo vào lần nữa. Kỳ Tư Niên đắc ý, gia quy của nhà họ Kỳ là cả đời chung thủy. Một khi tôi đã được định cho cô, cả đời này tôi sẽ thuộc về cô. Hắn lén thì thầm vào tai tôi, vui lên đi, tôi đã giúp cô đánh bại Bạch Trác rồi đấy. Tôi kinh ngạc, cậu cũng nhường sao? Hắn gật đầu, không ngờ nhường nhiều quá, rơi xuống hạng 4 luôn. Phụt, tiếng cười đặc trưng của Hắc Nhất Quần vang lên. Cậu ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói gì về nhường nhịn, với bộ não của Bạch Du, chỉ cần cô ấy chịu khó, chăm chỉ luyện đề như cậu, vị trí đứng đầu chỉ có thể là của cô ấy. Tôi cảm kích mỉm cười với Hắc Nhất Quần. Kỳ Tư Niên không phục, định tranh cãi. Lúc này, ông nội dẫn theo ba tôi bước tới. Hai người họ rời đi, nhường chỗ cho tôi. Bà tôi giới thiệu tôi với ông nội, vẻ mặt đầy tự hào. Ông nội nhìn tôi từ đầu đến chân, gật đầu. Tốt lắm, không chỉ thành tích mà cả nhan sắc cũng hơn hẳn Bạch Trác. Người mẹ Tiểu Tam vừa nghe thấy lời đó, chiếc bánh trong tay rơi xuống đất. Ước nguyện của bà đã được thực hiện một cách hoàn hảo hơn cả mong đợi. Nhưng lời nói đó cũng lọt vào tai của Bạch Trác và bà Chu, người đang bước theo sau. Với bà Chu, đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Bà ta vớ lấy con D, A, O, C, A, T bánh và lao về phía tôi. Tôi sững sờ, không thể nhúc nhích, chỉ nhắm mắt lại. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, vậy là xong rồi. Xong cũng tốt, có lẽ tôi sẽ thoát khỏi cuốn sách này. Nhưng cơn đau không đến, nhưng lưỡi D, O rõ ràng đã đờ, ớ, em mờ vào cơ thể ai đó. Tôi mở mắt ra, mẹ tôi đang ôm bụng, ngã xuống trước mặt tôi. Bà ấy đã đỡ nhát đê, a, o đó cho tôi. Bà tôi ôm lấy bà, hét lên kêu gọi xe cấp cứu. Cách chương.